Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2458. Chương 2458. Thánh tử chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa thiên địa đều lâm vào một mảnh huyết sắc trong địa ngục. Vô số lệ quỷ đang lảng vãng, phát ra từng tiếng vô cùng khiếp người chu lên, hùng mãnh hướng Bạch Vũ Triết nhào tới. Lại thêm cừu thiên hách tử vong chiến kích, hóa thành một mảnh huyết mang, đối Bạch Vũ Triết chém bổ xuống đầu. Kiệt kiệt kiệt, không có long sĩ đầu gia trì, bản cung nhìn ngươi làm sao cản. Cừu thiên hách phát ra một trận cười quái dị, đối với lần này hợp kích tràn ngập lòng tin. Vừa rồi song phương chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn tự hỏi đối Bạch Vũ Triết thực lực đã có sự hiểu biết nhất định. Dù là hắn lực lượng có thể đối huyết tế tu luyện võ giả tiến hành khắc chế, nhưng khi thực lực sai biệt tới trình độ nhất định thời điểm, loại này khắc chế cũng liền mất đi tác dụng. Cửu thiên hách cảm thấy lần này công kích chỗ sức mạnh bùng lên, tuyệt đối đầy đủ làm được điểm này. Bạch Vũ Triết lúc này thân hình hoàn toàn bị khóa chặt, vô số ác quỷ quấn quanh, để hắn muốn tiến hành tránh né đều làm không được. Không chỉ là cừu thiên hách kia đem hết toàn lực một kích, sáu người tạo thành trận pháp cũng không chỉ là đối với hắn tiến hành trói buộc, càng có rất nhiều công kích phô thiên cái địa oanh kích mà tới. Vô số huyết sắc cốt tiễn cùng khô lâu, quả thực đem Bạch Vũ Triết quanh thân tất cả không gian đều cho chật ních. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch Vũ Triết lần này vô luận như thế nào cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Dù là ngăn cản, cũng chỉ có thể là ngăn lại một bộ phận công kích mà thôi. Oanh, oanh, vô số kinh khủng công kích, cơ hồ là cùng một thời gian đánh vào Bạch Vũ Triết trên người. Kia nồng đậm huyết quang, nháy mắt liền đem Bạch Vũ Triết bao phủ lại. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết rơi vào bản cung trong tay, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cừu thiên hách phát ra cười to một tiếng, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được tử vong của mình chiến kích bổ vào Bạch Vũ Triết trên đỉnh đầu. Mặc dù có sinh linh chiến giáp ngăn cản, để hắn cảm nhận được lực phản chấn, nhưng là Bạch Vũ Triết nhận lực chấn động tối thiểu nhất muốn so chính mình nghiêm trọng gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa còn có cái khác công kích, mặc hắn thần khí lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối ngăn không được. Thậm chí, cừu thiên hách đã đưa tay ra, hướng Ninh Nguyên còn bị huyết quang bao phủ bên trong Bạch Vũ Triết bắt tới. Nhưng mà, nháy mắt sau đó ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện tràn đầy kinh hãi thần sắc. Bởi vì nghênh đón hắn cũng không phải là hắn tưởng tượng chung kia đã nửa chết nửa sống, thậm chí là đã tử vong Bạch Vũ Triết, mà là một cây vô cùng sắc bén trường thương, giống như giao long xuất hải đồng dạng từ kia huyết vụ bên trong đâm ra. Một màn kia màu xanh hàn mang, nháy mắt đã đến cừu thiên hách ngực. Một thương này mang theo một cỗ vô cùng cường hoành lực phá hoại, nháy mắt phá vỡ không gian, phá vỡ khoảng cách, phá vỡ hết thảy chướng ngại, đồng thời cũng phá vỡ cửu thiên hách thân thể. Thanh hồng thương đệ nhị tuyệt chiêu, phá giới, tại loại này khoảng cách phía dưới, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống. Cửu thiên hách dù là thực tế mạnh hơn một lần, hắn cũng giống vậy không phòng được. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn thanh hồng thương nháy mắt quán xuyên thân thể của mình, tính cả trái tim đồng thời vỡ vụn, trái tim bị đâm xuyên, cho dù là thần tiên đến cũng đồng dạng không có thuốc nào cứu được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu thiên hách chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn, trước mắt thế giới không ngừng trở nên u ám, chuyện cũ từng màn trong đầu hiển hiện. Từ nhỏ đã được vinh dự tuyệt thế thiên tài hắn, cơ hồ cũng rất ít bị thua thiệt gì. Một đường trưởng thành, bị tuyển định làm ma thần cung thánh tử. Cho tới bây giờ, Nhân sinh của hắn xem như đặc sắc, nhưng cũng là ngắn ngủi. Đến cuối cùng, Cửu Thiên Hách thậm chí đã hối hận vì cái gì lựa chọn đi đường này. Nhưng là, trên đời không có thuốc hối hận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN